Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1092, chương 1094, không biết điều. Cầu vốt, Tô Trần thở dài, tâm thần khẽ động, nhìn về hướng Nạp Lan Khuynh Thành. Khuynh Thành, tiễn đưa Khung Nhi đi nghỉ ngơi. So ra mà nói, Nạp Lan Khuynh Thành chỉ có một chút vết thương nhẹ. Hiện tại, thương thế cũng tốt, không sai biệt lắm. Nạp Lan Khuynh Thành gật đầu. Không có nhiều lời. Nàng biết, hiện tại an ủi không có cái gì dùng. Chỉ có không thêm phiền. Nàng vịn Đế Khung, rời đi. Mà Tô Trần thì là di chuyển bước chân. Hướng phía Nam Cung Vũ, Dư Quân Lạc, Thanh Tiên đám người đi đến. Vừa đi, Tô Trần một bên cắn nát ngón tay của mình, để máu tươi chảy xuôi, đi đến Nam Cung Vũ trước người, uống. Tô Trần không có bất kỳ cái gì nói nhảm, giơ ngón tay lên, đặt ở Nam Cung Vũ bên miệng. Phu quân, ngươi cũng thụ thương, ta không uống. Nam Cung Vũ quật cường lắc đầu. Tô Trần trạng thái cũng không tốt, tiêu hao rất nghiêm trọng, trên mặt mặc dù hiện đầy máu tươi, nhưng đồng dạng có thể nhìn ra được tái nhợt. Uống, Tô Trần không thể nghi ngờ. Âm thanh ngưng một chút, Nam Cung Vũ có chút sợ hãi. Nàng cơ hồ không có nhìn qua Tô Trần nổi giận, nhưng nàng rõ ràng, nếu như lại cự tuyệt, Tô Trần liền thật nổi giận. Nàng hít một hơi máu tươi. Tiếp theo, Tô Trần lại hướng phía Dư Quân Lạc chúng nữ đi đến, bắt chước làm theo. Đương nhiên, hắn chỉ là để hắn mấy cái trọng thương nữ nhân trực tiếp mút thỏa thích ngón tay uống máu tươi. Mà những người còn lại, Tô Trần tâm thần khẽ động, xuất ra một cái ngọc thạch bồn. Sau đó, phóng huyết, thả một chậu, Tô Trần càng thêm suy yếu. Cơ hồ nhoáng một cái liền ngã cảm giác, máu tươi của ta có thể chữa thương. Tô Trần lớn tiếng nói, đối tiếp nước. Một người uống một chén, mỗi người đều uống máu, khẳng định không đủ, cho nên chỉ có thể đổi nước. Tô tiểu tử, ngươi, Hoắc Thủ Doanh nhìn về hướng Tô Trần, có chút đau lòng, kia là một chậu máu tươi a. Bất kể là ai, liền xem như người tu võ, duy nhất một lần thả nhiều như vậy máu tươi đi ra, đều biết vô cùng suy yếu. Huống chi, bản thân, Tô Trần liền rất suy yếu. Sư tôn, ta không sao, ngài uống trước một bát, chữa thương, Tô Trần ngưng tiếng nói. Hoắc Thủ Doanh không còn nói cái gì. Tô tiểu tử, nhiều như vậy máu tươi, ngươi thật sự là liều mạng. Cửu U thở dài, nhưng không có ngăn cản Tô Trần. Nàng biết không ngăn cản được. Hơn nữa, mặc dù duy nhất một lần tiêu hao nhiều như vậy máu tươi, trên thực tế cũng không có vấn đề gì, chỉ là suy yếu một chút. Có thần phù tại, một ngày thời gian liền có thể đem tổn thất máu tươi đều tạo trở về. Mặt khác, trọn vẹn 3 vạn con vực ngoại thiên chủng thi thể, chẳng khác gì là vượt qua 3 vạn khối nguyệt linh thạch. Hấp thu kia 3 vạn khối nguyệt linh thạch, Tô Trần thực lực lại có thể bảo tăng, máu tươi sẽ càng nhiều, chất lượng sẽ tốt hơn. Hiện tại tiêu hao một chút, chẳng có chuyện gì, vực ngoại thiên chủng nhất tộc, đáng chết. Tô Trần sát khí bừng bừng tự nói, hắn không cách nào hình dung sát ý của mình cùng lửa giận. Vực ngoại thiên chủng so với hắn trong tưởng tượng mạnh hơn rất nhiều. Vực ngoại thiên chủng loại này chủng tộc xâm lấn thần võ đại lục, thật là hổ vào bầy dê, hổ có thể ăn dê, đây là thiên tính, người mạnh mẽ chỉ có thể chịu đựng, thế nhưng là không đến mức đem tất cả bầy cừu đều ăn sạch a. Vực ngoại thiên chủng là muốn đem thần võ đại lục hoàn toàn diệt, muốn giết tới 10 vạn ức người tu võ làm đồ ăn a. Thật quá đáng chết. Không nên nghĩ nhiều như vậy, nắm chặt tăng thực lực lên, ứng đối lần tiếp theo vực ngoại thiên chủng chinh chiến.